Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3289, chương 3294, tu luyện. 4. Theo Hạ Minh bọn người tu luyện, toàn bộ thiên địa cũng là rơi vào một mảnh trong không khí sốt sắng. Giờ khắc này, thiên đạo học viện tất cả cao tầng đều là tụ tập tại phòng giáo vụ văn phòng. Thánh tử chiến tức sắp bắt đầu, thánh tử chiến kết thúc, thiên địa đại kiếp cũng sẽ buông xuống. Có một vị lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Đối với cái này chờ kiếp nạn, thượng cổ đại lục người, bất kỳ người nào đều đào thoát không, chỉ có thể ứng kiếp. Lên một lần, thượng cổ đại lục có võ đạo thiên. Lúc này mới chịu đựng được. Lần này, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính mình. Có người khẽ thở dài một tiếng, nói, chư vị coi là đến đón lấy nên làm như thế nào? Ngộ đạo sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói, tổ chức đệ tử, toàn lực ứng kiếp, có người đề nghị, kiếp nạn, nói nghe thì dễ. Ngọc Thanh Tử khẽ lắc đầu, sau đó ngưng tiếng nói, có điều, thánh tử chiến cũng là ứng đối lần này kiếp nạn cơ hội. Nói đến đây, Ngọc Thanh Tử đôi mắt chỗ sâu, có tinh mang lướt qua, liền nói ngay, thánh tử chiến sẽ tại võ đạo thiên chánh thức nơi truyền thừa tiến hành. Đến thời điểm, đem sẽ có người thu hoạch được võ đạo thiên truyền thừa. Nếu là có thể thu hoạch được võ đạo thiên truyền thừa, như vậy chúng ta liền có thể toàn lực bảo trì cái này người. Đem cái này người đẩy hướng đỉnh phong. Dạng này chúng ta có lẽ còn có sinh lộ có thể đi. Nói nghe thì dễ. Tứ mục đạo trưởng mở miệng. Nói, nếu là Thượng Thanh Tông Tư Mã Nguyên Thương thu hoạch được cái này võ đạo thiên truyền thừa, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn chống đỡ hắn toàn lực tu luyện bất thành? Chúng ta cùng Thượng Thanh Tông quan hệ có thể không phải rất tốt. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người cũng đều là một trận trầm mặc. Xác thực, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện không hợp. Một khi Thượng Thanh Tông Tư Mã Nguyên Thương trở thành thánh tử, đây đối với toàn bộ Thiên Đạo Học Viện tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Xem ra ta Thiên Đạo Học Viện nhất định phải tranh một chuyến cái này thánh tử danh ngạch a. Trần cũng là hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, thánh tử danh ngạch, hết thảy có 5 cái, ta Thiên Đạo Học Viện chưa hẳn liền không thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Thế nhưng là, cái này tranh đoạt danh ngạch dễ dàng, muốn đạt được võ đạo thiên truyền thừa, cũng không có dễ dàng như vậy. Thánh tử chiến xong, thợ săn trực tiếp buông xuống, tức liền là có người được đến truyền thừa, cũng chưa chắc hội có trưởng thành thời gian. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, gây nên mọi người cộng minh. Xác thực, bọn họ thời gian thật sự là quá gấp gáp, căn bản không có bất luận cái gì thời gian có thể nói. Hiện tại Thượng Thanh Tông bên kia có động tĩnh gì? Ngộ đạo trầm giọng nói, Thượng Thanh Tông chính đang chuẩn bị tế tự, chỉ sợ đến thánh tử chiến thời điểm, bọn họ tế tự cũng sẽ chuẩn bị hoàn thành. Có người thấp giọng nói, tế tự a. Ngộ đạo ánh mắt lấp lóe, xem ra Thượng Thanh Tông lần này là làm đủ chuẩn bị a. Có người khẽ thở dài một tiếng, cho tới nay, Thượng Thanh Tông đều có thể cùng thượng giới câu thông. Đám người kia, nói đến đây, không ít người đều là sắc mặt có chút khó coi. Đây chính là Thượng Thanh Tông nội tình chỗ, mà bọn họ căn bản không có tư cách cùng thượng giới câu thông, cũng không có câu thông người. Đây cũng là vì sao Thượng Thanh Tông vẫn luôn vững vàng chiếm cứ đệ nhất tông môn nguyên nhân. Nếu là không có những thứ này, còn lại tông môn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy Thượng Thanh Tông. Những năm gần đây, Thượng Thanh Tông hung hăng càn quấy, không kiêng nể gì cả, cũng là bởi vì có hậu trường, cho nên mới dám. Như vậy, hiện tại Long Mạch bên kia thế nào? Ngộ đạo đột nhiên hỏi, đám kia tiểu gia hỏa đều tại tu luyện, chỉ sợ muốn không bao lâu thì có người đột phá. Có người mở miệng nói, như vậy cũng tốt. Ngộ đạo khẽ gật đầu, độc cô bại một lần đâu? Không biết, người này lắc đầu, độc cô bại một lần hiện tại càng ngày càng sâu không lường được. Một thân thực lực đạt tới thần phủ cảnh đỉnh phong, chỉ sợ lần này hắn có lẽ có đột phá thần du cảnh cơ duyên. Ngộ đạo gật gật đầu, nếu là có thể đột phá thần du cảnh, đây đối với Thiên Đạo Học Viện tới nói, không khác nào là một cái thuốc trợ tim. Cái kia thời điểm bọn họ tranh đoạt thánh tử danh ngạch thời điểm, cũng sẽ có rất lớn lực lượng. Lần này quan trọng, chỉ sợ còn tại độc cô bại một lần trên thân. Hạ Minh đâu? Trần Trân đột nhiên hỏi. Trần Trân lời nói khiến không ít người đều là có chút kinh ngạc. Hạ Minh tên tuổi, bọn họ cơ hồ đều biết. Cái này người không chỉ là một tên trận pháp đại sư, vẫn là một tên luyện đan đại sư, thực lực thâm bất khả trắc, mà bản thân tu vi càng là nghịch thiên, như thế tư chất có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ sợ cũng liền độc cô bại một lần cùng hắn so sánh lên đều phải kém một chút. Phải biết độc cô bại một lần cũng không phải đỉnh phong luyện đan đại sư cùng trận pháp đại sư. Đối với Hạ Minh, một đoàn người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chờ mong. Hạ Minh trước mắt tựa như là đột phá một cảnh giới, đạt tới ly hồn cảnh thất trọng. Bất quá bây giờ hắn còn tại tu luyện, không biết có hay không đến tiếp sau đột phá. Có người nói, muốn đột phá, nói nghe thì dễ. Đúng vậy a, đột phá một cảnh giới đều cần thời gian mấy năm lắng đọng. Hạ Minh có thể tại ngắn ngủi như vậy trong thời gian đột phá một cảnh giới, đã coi như là tư chất ngút trời. Bất quá có thể không nên xem thường tiểu tử này. Tiểu tử này cùng nhau đi tới chỗ ấy một lần không đều chấn kinh người nhãn cầu. Lời tuy như thế, thế nhưng là tiểu tử này cũng không thể đột phá ly hồn cảnh bát trọng a. Không ít người đều là đang sôi nổi nghị luận, mà tại cái này Long Mạch nơi ở, có một bóng người ngồi xếp bằng, đạo thân ảnh này chung quanh lại là có 10 cái linh khí vòng xoáy. Những linh khí này vòng xoáy tại điên cuồng hướng về Hạ Minh thể nội chuyển vận linh khí. To lớn linh khí ào ào đưa vào Hạ Minh thể nội. Mà Hạ Minh giống như là một cái nghiền ép máy một dạng, mặc cho nhiều ít linh khí tiến nhập thể nội, vậy mà đều không có chút nào bành trướng dấu hiệu. Nhìn như thế, giống như là có bao nhiêu liền có thể hấp thu bao nhiêu. Hạ Minh cái kia gần như cướp bóc thức cướp bóc linh khí, nhất thời gây nên rất nhiều người chú ý. Không ít người đều là phát giác chính mình quanh thân linh khí dung chuyển. Cái này đem bọn hắn giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Làm sao linh khí sẽ như vậy dung chuyển? Không ít người ào ào suy đoán. Mà vào lúc này, có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Trời ạ, các ngươi mau nhìn Hạ Minh. Theo đạo này kinh hô, mọi người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Trong nháy mắt này, độc cô bại một lần cùng cơ đường âm cũng là ào ào tỉnh lại. Tiểu Nguyên Vương Lương Tán càng là sắc mặt có chút che lấp nhìn về phía cách đó không xa Hạ Minh. Gia hỏa này, chung quanh vậy mà ngưng tụ 12 cái vòng xoáy linh khí. Gia hỏa này điên a, nhiều như vậy linh khí nhập thể, chỉ sợ sẽ là thần phụ cảnh 9 tầng cao thủ đều sẽ bị trong nháy mắt no bảo a. Các ngươi phát giác không có? Hạ Minh trên thân khí thế tựa hồ là đang liên tục tăng lên, xem ra là muốn đột phá. Uống, ngay tại những này tiếng người âm vừa mới rơi xuống, bên trong thiên địa chợt nhớ tới một trận hét to thanh âm. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, 10 cái vòng xoáy linh khí phảng phất là bị dẫn dắt đồng dạng. tại điên cuồng tràn vào Hạ Minh thể nội, mà cùng lúc đó, Hạ Minh thần hồn cũng là đang không ngừng ngưng luyện lấy, răng rác, theo một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Ngay sau đó Hạ Minh toàn thân chấn động, một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng cũng là tại thời khắc này tùy theo nhộn nhạo lên, ly hồn cảnh thất. Trọng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.